Thần vương lệnh, chương 244, 244, ai cũng có được thứ mình cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được rồi, không được rồi. Thực sự không được nữa rồi. Tôi phải mau chóng về Long Giang. Tần Thiên nói rồi vội vàng chạy trốn. Muốn chạy ư, không có cửa đâu. Đám người Hồ Bân trực tiếp tạo thành một bức tường người. Bao vây hắn, có người hét lên. Đàn ông không thể nói không thể. Hơn nữa, đây là thiên hậu đại minh tinh của chúng tôi kính rượu. Tần tiên sinh, rượu của chúng tôi anh có thể không uống. Nhưng rượu của đại minh tinh anh không thể không uống. Các người nói gì vậy chứ? Sao tần tiên sinh lại không thể? Một người một đao, nhuốm máu Bắc Giang mà lại sợ một bình rượu còn con sao? Đại tiểu thư, có phải bình rượu của cô nhỏ quá rồi không? Cô có muốn đổi cái to hơn không? Mặt Tần Thiên xám xịt, tự nhủ trong lòng sớm biết như vậy thì tôi đã không giúp các người. Tôi đã giúp các người mà các người lại chuốc rượu tôi. Dương Vinh chớp mắt nói. Tần tiên sinh, tôi cạn trước nhé. Người phụ nữ này quả thực có bản lĩnh. Chị ta trực tiếp đổ đầy một cốc rượu có sức chứa khoảng 2-3 ly. Uống hết trong một ngụm mà không hề cau mày. Đây là rượu Long Đài này trên 50 độ mà chị ta giống như đang uống nước lạnh vậy. Vậy thì tôi cũng cạn. Liễu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Cũng rót ra một cốc. Bắt trước Dương Vinh. Một ngụm uống cạn. Nhưng sau khi uống xong. Cô ta bắt đầu ho. Mặt đỏ tía tai. Thấy bọn họ như vậy. Đám người xung quanh lại la ó ầm ĩ. Tần Thiên bất lực cũng đành phải uống với mỗi người một bình rượu nhỏ. Sau khi uống rượu như vậy, hắn không thể không dùng nội lực hóa giải, nhưng nội lực hóa giải cũng cần có thời gian. Vì vậy, vẫn còn một chút cảm giác chênh choáng. Tần tiên sinh, ngày mai về nhà báo cáo với vợ. Tối đi ngủ sớm đi. Liễu Như Ngọc liếc nhìn Tần Thiên một cái. Mặt đỏ bừng rời đi. Dương Vinh lập tức lớn tiếng nói. Đám chết tiệt các người. Đừng chuốc rượu nữa. Không biết ban ngày cậu ta đã chiến đấu mất sức thế nào sao? Để cậu ta về nghỉ ngơi đi. Tần tiên sinh, tôi đưa anh đến phòng. Tần Thiên muốn nói điều gì đó. An Quốc cũng cười nói. Được rồi, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Tương lai còn dài mà. Tiểu Dương, vất vả cho cô rồi. Đưa tiên sinh về nghỉ ngơi đi. Đã đến lúc phải rời đi. Nếu còn không đi. Tần Thiên sợ rằng hắn thật sự sẽ không thể rời đi được. Ngày hôm sau, hắn trở lại Long Giang với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bước vào nhà một cách cẩn thận. Có cảm giác như kẻ trộm. Cũng may Tô Tô không có ở nhà. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thấy trên bàn có đầy rẫy những món quà khác nhau. Tất cả đều là những thứ xa xỉ đắt tiền. Khiến hắn không khỏi sững sờ trong giây lát. Tô Tô và Dương Ngọc Lan đều không mua những thứ này. Chẳng lẽ trong nhà có khách sao? Có tiếng cầu thang vang lên. Dương Ngọc Lan từ trên đi xuống. Mẹ, con đi công tác về rồi. Tần Thiên vội vàng cười chào hỏi. Dương Ngọc Lan cười nói. Hôm nay mẹ cũng mới về. Tần Thiên, mẹ nghe Tô Tô nói còn đến tỉnh lẻ chữa bệnh cho một ông lão. Thế nào rồi? Mẹ nghe nói hai ngày nay tỉnh lỵ không được yên bình cho lắm. Không sao chứ, Tần Thiên cười nói. Không sao, đều đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ, mẹ. Những thứ này dùng để làm gì vậy? Là mẹ đi công tác mang về sao? Dương Ngọc Lan mỉm cười và nói. Mẹ mua những thứ này làm gì chứ? Không phải mẹ mang về. Mẹ vừa bước vào, các nhà cung ứng y tế trong thành phố đã lao tới cửa rồi. Mẹ cũng không rõ mục đích, thấy con không có ở nhà, họ để đồ đạc lại rồi rời đi. Tần Thiên cười nói, có lẽ là đám người Lý Thánh Nam. Mẹ có biết tại sao bọn họ làm vậy không? Dương Ngọc Lan hừ lạnh và nói, những người này không có lợi sẽ không làm. Mẹ hiểu họ đang nghĩ gì. Trong chuyến công tác này, mẹ đã tiếp xúc với Thiên Kiện, Thiên Khang hai nhà sản xuất thiết bị y tế lớn. Cuộc đàm phán rất thuận lợi. Sản phẩm của họ có chất lượng tốt và giá rẻ. Có thể được sử dụng trong các bệnh viện lớn nhỏ ở Long Giang chúng ta. những người như Lý Thành Nam kiếm tiền từ chênh lệch giá. Đây có lẽ là vì sợ mẹ đá họ ra, để bệnh viện trực tiếp liên hệ với nhà sản xuất. Tần Thiên thấy trên bàn có một quả táo đã rửa sạch, liền cầm lên, cắn một miếng, nói, mẹ, mẹ định làm thế nào? Hai nhà sản xuất thiết bị y tế đó có sẵn sàng kết nối trực tiếp với bệnh viện không? Dương Ngọc Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, điều này, bọn họ không nói rõ, nhưng theo ý trưởng phòng kinh doanh của bọn họ, chỉ cần chúng ta muốn, tất cả đều có thể thương lượng. Trước khi đi mẹ còn lo lắng người của nhà máy lớn sẽ coi thường thị trường ở một thành phố cấp tỉnh nhỏ như chúng ta. Không ngờ bọn họ lại vô cùng hiếu khách, tiếp đãi rất nhiệt tình. Quả nhiên, một công ty xuất sắc đến những nhân viên cũng xuất sắc. Tần Thiên cười, không nói gì. Thiên Kiện và Thiên Khang đều là công ty Thiên Phú tư bản của hắn đầu tư cổ phần. Nói trắng ra thì đó là công ty của hắn. Lần này Dương Ngọc Lan đi công tác, có người ở Thiên Phú biết tin tức bà đến đây nên đặc biệt mời bà. Nói trắng ra thì đây là nhân viên của hắn đang cố tình lấy lòng sếp. Chẳng lẽ họ lại dám tiếp đãi mẹ vợ hắn không nhiệt tình sao? Con cười gì vậy? Dương Ngọc Lan cau mày nói. Tần Thiên, con đừng chỉ có lo ăn. Mau giúp mẹ suy nghĩ một chút. Mẹ nên làm gì? Khi Tần Thiên đang định nói gì đó thì micro bên cạnh vang lên. Vệ sĩ ở cổng báo cáo. Tiên sinh, có một số người tự xưng là bạn của anh. Nói là từ Hiệp hội Cung ứng Y tế muốn gặp anh. Xin hỏi có thể cho vào không? Tần Thiên mở kết nối với màn hình camera ở cổng ra. Nhìn thấy đám người Lý Thành Nam đứng ở ngoài. Đều cung kính như học sinh tiểu học. Hắn không khỏi cười lớn và chửi một câu. Đám khốn nạn này nhất định đang mai phục trước cổng nhà chúng ta. Nếu không bọn chúng sẽ không biết con về nhanh như vậy. Dương Ngọc Lan vội vàng nói. Những thương nhân này thật biết luồn cúi. Mẹ cũng không xử lý được. Con có nghĩ bạn nên cho họ vào không? Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói với vệ sĩ ở cửa. Nói với bọn họ. Đến văn phòng chờ tôi. Dương ủy viên sẽ lập tức tới đó. Rõ. Sau đó, Tần Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, mẹ, chuyện này, con cảm thấy chúng ta không nên chỉ tập trung vào chút lợi ích trước mắt. Để công xưởng liên hệ trực tiếp với bệnh viện, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Tuy nhiên, trung gian sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Chưa kể chỉ việc thanh toán thôi cũng rất khó giải quyết rồi. Tại sao một số nhà sản xuất không muốn liên hệ trực tiếp với bệnh viện là do bệnh viện luôn hoãn thanh toán? Rất nhiều nguồn vốn trần trừ không thể thu hồi được. Đồng thời, đối với một số yêu cầu và sự gây khó dễ của bệnh viện, các nhà sản xuất cũng không sẵn sàng hạ thấp giá trị của mình để hợp tác. Mặc dù người trung gian kiếm được chênh lệch giá nhưng vai trò của người đó là làm giảm bớt xung đột giữa nhà sản xuất và bệnh viện. Một mặt, họ nhận hàng từ nhà sản xuất, về cơ bản là bằng tiền mặt. Ngoài ra, họ sẵn sàng coi bệnh viện như thượng đế và cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Mọi người đều nhận được những gì mình cần và lợi ích được chia đều. Để xã hội có thể phát triển một cách lành mạnh, mẹ cảm thấy sao? Cách chương.